Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 8, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện Yểm của tác giả Tuấn Vũ mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Truyện Ma trong khung giờ buổi trưa. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cường nhìn xuống ngay đầu gối bê bít máu, hắn biết mình sẽ không thể nào thoát khỏi nơi này một cách dễ dàng. Vũ và Tùng đều đã bị Cường ra tay yểm cổ, nhưng rất có thể Vũ đã làm mồi cho chó. Nhưng Cường lại không ngờ được rằng tự có thể đến Hà Giang nhanh như vậy. Chưa kể con gái của lão thầy mo kia vẫn còn sống, nó cũng có thể thành mối nguy khó lường. Nhưng thực ra Đoàn không phải là nỗi lo của Cường trong lúc này. Bởi Tú giờ đây đã xuất hiện. Sự có mặt của gã không chỉ đe dọa đến việc sống chết của Cường, nó còn khiến cho Cường lo lắng nhiều hơn vì bí mật kinh người mà hắn vẫn đang che giấu. Hắn đã thấy mặt của Tú đứng ở giữa đường và làm cho người say rượu để khiến cho Tùng khựng lại vài giây. Nhưng cũng chính trong khoảnh khắc ấy, khi hai con đìa ngoe ngoậy chui ra khỏi nhãn cầu, khuôn mặt xương xương khắc khổ tái nhợt như đít nhái của Tú đã hiện ra rõ rệt. Cổ thuật luyện trùng không chỉ có tác dụng đoạt hồn khiển vật, để kẻ luyện cổ có thể dễ dàng sai khiến, bắt vật chủ làm chính xác như mệnh lệnh của mình. Kẻ luyện cổ và các vô sư còn có thể thông linh với vật chủ. Phép thông linh ấy có lẽ sẽ khiến nhiều kẻ khó lòng tin tưởng. Suy tưởng đến những phương thuật dị thường như thôi miên, hay là đọc ý nghĩ của người khác. Thế nhưng mà sự thật phía sau lại không hoàn toàn như vậy. Thông linh thuật của các vu sư luyện cổ thực chất giống như kể chuyện, giúp họ biết được con rối của mình đã trải qua những sự kiện và biến cố gì. Nói như vậy, không phải vu sư nào cũng tinh thông được thuật này. Để chạm đến cảnh giới có thể luyện được phép thông linh, vu sư phải trải qua được 4 cảnh giới đầu tiên là lưu sinh khắc tán. Hơn thế nữa, những vật chủ bị yểm cổ trùng không phải là một công cụ hoàn toàn đắc lực, sinh ra để dùng đi dùng lại nhiều lần. Kẻ luyện trùng thường chỉ tán cổ một lần, sai khiến vật chủ làm một việc gì đó theo ý mình rồi loại bỏ. Chỉ kẻ nào thông hiểu cách sử dụng quy tử thảo, khiến thần xác vật chủ không thối rữa, không sợ đau đớn, bất nhập đau thương mới cần đến thông linh thuật. Càng nhìn con rối còn nằm đờ ra im lặng trên mặt đất, hắn nhận ra từ bên mép của Tùng đã xuất hiện những đoạn rễ cây màu xanh lá. Cường khẽ lắc đầu, hắn rít lên qua kẽ răng, không biết vì đau đớn hay tức giận. Hỏng, hỏng thật rồi, cơ thể của nó đang phản ứng, phải nhanh lên mới kịp. Đúng vậy, cơ thể của Tùng đã phát sinh phản ứng, đó một phần là do cái phản ứng đào thải dị vật vốn đã có bên trong bản năng của tất cả các sinh vật sống. Giờ trước khi Tùng bị quy tử thảo ký sinh, hắn đã không còn sống, tim đã ngừng đập đến hơn 6 phút. Hệ thống thần kinh bị thiếu oxy cũng chỉ có thể tồn tại không lâu. Chỉ đến khi quy tử thảo bắt đầu quá trình ký sinh, bào tử nấm của nó bám vào hệ thống neuron, ức chế cơ tim co bắp chuyển máu, còn lẫn cổ trùng chạy đi toàn cơ thể, thì Tùng mới dần dần hồi tỉnh. Nhưng sự hồi tỉnh ấy cũng có nghĩa Tùng đã trở thành một dạng sống hoàn toàn khác, một người thực vật đúng theo cả nghĩa đen. Bào tử của quy tử thảo không khác gì những tế bào ung thư, nhưng cơ thể dù mất đi khả năng điều khiển của trí não thì nó vẫn tự vận hành các cơ chế an toàn theo cách riêng của nó. Hệ thống thần kinh bị ức chế cao độ, các cơ bắp vận động thường xuyên không ngừng nghỉ, cùng với việc lúc trước Cường đã tiến hành luật thông linh đã thúc đẩy các bào tử nấm phát triển ngày càng mạnh hơn. Quy tử thảo dù gì cũng là loài thực vật, nó bị biến thành thứ ma dược khống chế thể xác con người là do phương pháp sử dụng của các vu sư, của những kẻ tâm địa hiểm độc. Mục đích của quy tử thảo là đi hết một vòng đời của nó, chỉ cần nó phát triển đâm chồi từ những lỗ tự nhiên bên trong vật chủ thì Tùng hoặc là bất cứ kẻ nào bị Cường yểm cổ cũng sẽ biến thành một cái cây, một cái cây đúng nghĩa. Cường biết việc đó có thể xảy ra, hắn chỉ không ngờ là nó lại diễn ra nhanh hơn dự tính. Có lẽ bởi cơ thể này đã bị phản ứng lại quá trình mạnh mẽ với những tác động ngoại biên. Cường lết lại gần cạnh Tùng, giật đất mấy sợi rễ cây đang trôi ra từ miệng. Chỉ vài ngày nữa thôi, Tùng sẽ biến thành một cái cây, bị chính quy tử thảo rút sạch nội tạng, xương thịt và lũ đỉa, biến Tùng thành một cái kén trước khi đâm hòa cái trái phát tán những bào tử nấm để đi tìm nạn nhân tí tiếp. Lúc đó Cường sẽ kè kè bên gã, chờ Tùng chết hoàn toàn rồi thu hoạch thêm hạt giống cho những vụ gieo mầm kế tiếp. Nhúm rễ cây trong tay của Cường đang rỉ ra một thứ chất lỏng màu nâu đen đặc quánh, nhờ nhớp như là nhựa đường, nhưng mà lại ngai ngái mùi tanh tưởi lượm rộng. Cường biết chúng đang hút chất dinh dưỡng trong người vật chủ, hút chất dinh dưỡng từ những con đỉa chết trong gan ruột của Tùng. Chẳng còn quá nhiều thời gian, Cường phải đẩy nhanh mọi việc hơn dự tính. Hắn ra lệnh bắt Tùng đứng dậy, đứng lên, đi tìm nó, phải giết nó ngay. Hắn giết đến trước khi Tùng quay người, lững thững ra khỏi cửa. Cả hai kẻ đó không ai biết được rằng, ngay cái lúc Tùng tiến về phía khu rừng U Linh tăm tối, đã lại xuất hiện một bóng đen âm thầm, quay về xín vần rào bước. Tôi nằm trên hang tối, ánh lửa xung quanh không xua đi được cái lạnh giá của chốn hoang thiêng, mồ mề từng đợt khói bay lên từ đống gỗ thông, còn ẩm mục, khiến cho cả không gian như càng thêm vần ma quái tiêu điều. Tiếng chân người vọng đến giữa khung cảnh âm u tĩnh mịch như tiếng của quỷ núi ma rừng, làm sống lưng của tôi rợn lên đầy gai ốc. Con dao cồn dính đít thịt người cháy khét run lên bần bật, nhưng vẫn đưa ra phía trước để thủ thế. Một cây bóng xuất hiện trước cửa hang, một cây bóng liêu siêu chìm giữa làn khói đặc, nhưng ánh thép trên con dao đi rừng vẫn loáng hiện ra, lạnh lẽo như thần chết. Ai đấy? Tôi quẫn chí run giọng hỏi. Kẻ bí mật kia chẳng chịu trả lời, nhưng vẫn cứ bước chân ra. Khoảng cách đã không còn quá xa, đủ để cho khuôn mặt ấy ló ra khỏi lớp khói mông lung, và cũng để tôi tái mặt nhận ra kẻ kia chính là Tùng. Nửa mừng nửa sợ, tôi đăm đăm dõi nhìn hắn từ đầu xuống chân. Phải mất đến cả chục giây sau, tôi mới bàng hoàng cười như mếu mà lên tiếng hỏi. Mày, sao mày biết tao ở đây? Tùng không trả lời, hắn vẫn đứng đó im lặng như một pho tượng, với con dao buông thõng trên tay. Đến lúc này khi Tùng đã đi hẳn vào trong khoảng sáng của đống lửa, tôi mới run rẩy nhận hắn có vài phần kỳ dị. Tùng không mặc đồ bộ đội, hắn khoác trên người tấm áo pyjama màu trắng, có những dọc kẻ xanh chạy dài từ vai xuống gấu. Cả áo lẫn quần đều lấm lem đầy bùn đất và có cả những vết bẩn ố đen thấm đầy trên bụng. Phát ngược lên vai, nhưng trong cái hõm tối này, tôi không tài nào nhìn rõ ràng hơn màu sắc của nó. Khuôn mặt của Tùng tái xanh bợt bạt như một người ngã nước lâu ngày. Bây giờ vừa mới hồi tỉnh, đôi mắt của hắn khuất sau cái bóng tối u ám của vòng hang. Nhưng từ dưới những cánh mũi, tôi nhìn thấy Tùng như đang ngậm một thứ cỏ cây gì đó. Xanh xanh lờ mờ chui ra từ khóe miệng, lại chẳng chịt như những đoạn rễ cây. Trong cái hốc tối om và lạnh lẽo chứa đầy sự im lặng biệt tích như chết chóc, hình như chỉ có những đoạn rễ cây mà Tùng đang ngậm trong mồm là rung động, mang theo một sự sống mà thôi. Chờ mãi mà Tùng không lên tiếng, tôi bắt đầu thấy sợ. Tôi sợ cái sự lặng lẽ quái dị của thằng bạn chí thân, còn hơn sợ cái u ám khủng khiếp của cánh rừng già. Sự lặng lẽ quái dị ấy mang đến cái chết nhiều hơn sự sống, biến Tùng thành một thứ sao chổi chứ không phải là một phúc tinh. Cứu tao, Tùng ơi, cứu tao. Tôi ấp úng một hồi lâu rồi mới bật ra thành tiếng, âm điệu yếu ớt vang lên như cầu khẩn. Nhưng trong cái hang đen, tiếng rên của tôi như biến thành tiếng khóc của ma rừng, không lọt được vào tai của người sống. Tùng, mày không nghe tao nói gì sao? Cứu tao, tao bị thương. Tùng vẫn đứng đó, nó đứng im lìm bất động, như thể đã hòa vào cảnh rừng tăng tốc âm u, như biến thành một vị hung thần ác sát, dường đôi mắt trần trừng nhìn xuống thế gian não nề u uẩn. Tôi bắt đầu run rẩy, Sự run rẩy tổng hòa của nỗi sợ âm thầm những điều mình không hề biết, nỗi sợ của kẻ tưởng đã tìm ra đường sống nhưng lại hãi hùng khi mà thấy thần chết vẫn bám chặt sau lưng. Linh cảm trong tôi đã bắt đầu trỗi dậy, báo cho tôi biết được rằng thứ đang đứng im lặng trước mắt kia chẳng phải là người bạn thuở thiếu thời. Nó đã biến thành một thứ dị vật tà linh mà tôi không bao giờ ngờ được. Nó là gì tôi không biết. Có quá nhiều câu hỏi đang dấy lên trong óc cùng sự mơ hồ và linh cảm đang đánh động làm tôi bộn rộn, bồi hồi, hơi thở như nghẹn cứng trong cuống họng. Những lời thảm thiết kêu xin cũng trôi tuột xuống ruột gan, rồi lại quặn lên ứ đặc trong thực quản, trước khi ông ập tuôn xối xả ra ngoài, khi tôi trông thấy hai con đỉa đang bò lùm ngộm trong hốc mắt của thằng bạn tốt. Cái gì thế kia? Tiếng của tôi ú ớ à ngạc vọt ra theo đống mật xanh mật vàng đang ào ạt phun ra trên nền năng như thác đổ. Mắt của tôi nhòe nước nhưng bản năng sinh tồn vẫn bảo nó phải ngước lên, bởi lẽ bây giờ thứ đang đứng kia không còn là người bạn của tôi nữa. Trong dư quang từ ánh mắt, đôi chân trần bê bít bùn đất vương đầy những cành cỏ nát bầm vẫn còn hiện ra sừng sững như bức tượng của một vị ác thần. Lặng im nhưng mà nghiêm cẩn, nắm trong tay quyền sinh quyền sát với con dao đi rừng mũi khoằm sáng quắc nặng nề đằng đằng sát khí. Tay tôi vồ vào bãi đống nôn nhầy nhụa đang bốc mùi chua đòm nồng nặc trong không khí, ấn xuống nền hang và đống mật xanh mật vàng. Tôi gượng lấy đà rồi cố gắng dùng chút hơi tàn bắt đầu bò lùi lại phía sau. Vừa bò tìm chỗ trốn tôi vừa rên lên vứt phát trong tuyệt vọng. Tùng, mày làm sao vậy? Bình tĩnh đi Tùng. Tao đây, Vũ đây, bạn mày đây. Nó vẫn đứng đó trong sự lặng lẽ của núi rừng và sự im lìm chết chóc. Chính từ hai con đỉa vẫn còn đang quằn quại bò ra từ hốc mắt. Hai con vật như đang cố tìm mọi cách để thoát ra ngoài, nhưng chúng bị vướng một vật gì đó bên trong, cho nên chỉ quanh quẩn bám trên mí mắt. Còn dưới mồm Tùng đến bây giờ thì tôi đã nhận ra, nó chẳng ngậm nhành cây ngọn cỏ nào như tôi nghĩ. Đó là một mầm cây đang trồi lên từ những kẽ nứt trong khóe miệng. Và từ những kẽ nứt kia đang chậm chậm rỉ ra một thứ chất lỏng đặc quánh, đen kịt tựa nhựa đường, thoang thoảng mùi ngai ngái đầy bệnh tật. Tùng, thằng bạn tôi đã biến thành thứ gì đây, tôi không biết. Tôi vẫn bò lùi về đằng sau cho đến khi mà lưng đụng vào thành hang lạnh buốt. Nói thì chậm nhưng mà diễn biến lại quá nhanh. Suốt cả quãng thời gian ngắn ngủi vừa rồi, vì sự căng thẳng của tôi mà lại càng trôi nhanh như chớp mắt. Thằng bạn của tôi bắt đầu cử động, tiến về phía tôi. Con dao quắm cũng bắt đầu khua vào không khí, gạt bớt đám khói gỗ thông, hiện ra hình dáng to lớn rắn chắc nhưng chết chóc rợn người. Khoảng cách giữa Tùng và tôi cũng đang dần rút lại, một bước, hai bước, rồi ba bước. Nó vẫn đang tiến về phía tôi, mặc kệ cho những lời van vỉ, những cái lắc đầu trong tuyệt vọng của một kẻ đã ném mạng của mình vào tay thần chết. Nhưng khi con dao quắm nó nắm ở trong tay vung lên cao, rồi tạo thành một đường cong parabol mềm mại nhưng khủng khiếp trong không khí, thì cũng là lúc tôi rút hết sức tàn dưới người lên, lao bộ về phía nó, cắm con dao còn dính bít thịt tôi vào giữa cẳng tay thằng bạn. Cú đâm chính xác đến từng mm như thể tôi đã được rèn luyện đến cả trăm lần. Sự chính xác khiến bản thân của tôi cũng phải rùng mình. Không hiểu vì lý do gì mà mỗi lần phải tranh sinh đoạt tử thì tôi lại thấy mình trở nên khác lạ. Nhưng sự khác lạ ấy không có thời gian để giải thích ở đây, bởi con dao cồn và dì xét đang cắm trong cẳng tay của thằng bạn là thứ duy nhất giữ con dao quắm kia không bổ xuống đầu tôi. Mọi bàn tay nhấp nhúa của tôi giữ lấy cổ tay của nó, cổ họng của tôi nở to bật ra thành những câu chửi. Con mẹ mày, mày làm sao vậy? Mày định giết bố mày hả? Tùng không trả lời, nó im lặng như thế từ lúc đến đây. Thậm chí khi con dao của tôi đã cắm ngập đến tận chuôi và cái cẳng tay rắn chắc, nó vẫn không hề kêu lên một tiếng. Từ hồ thằng bạn tôi vừa chơi ma túy, khiến cơn đau cũng biến mất không dấu vết. Từ dưới lưỡi dao của tôi, máu của nó đang chảy ra dòng dòng. Nó theo chiều chuôi dao chảy xuống tay tôi, để giúp tôi nhận ra đó không phải là máu. Máu không ngai ngái có mùi khăn khăn như vậy, máu phải tanh. Còn thứ đang chảy ra từ cẳng tay của nó là một thứ chất lỏng đặc quánh đen xì, y hệt như thứ dung dịch đang rỉ ra từ khóe miệng. Con dao quắm khựng lại giữa không trung trước khi rơi xuống đất. Thằng Tùng đã buông dao, nhưng không phải để đầu hàng mà là tiện tay hơn. Khi nắm lấy tóc của tôi giằng mạnh ra sau giật tung một cái. Cơn đau từ phía đỉnh đầu sự nhấp nhoáng của bàn tay yếu ớt làm tôi tuột khỏi chuôi dao, rồi đập lưng vào thành hang, cách thằng Tùng chừng 2-3 mét. Nhưng vô tình lại khiến cho tôi nằm gần đống lửa, đồng nghĩa với việc miệng hang cũng đã bị nó chặn sau lưng. Con dao găm nhỏ vẫn cắm trên cẳng tay của nó, thằng Tùng mặc kệ không thèm rút ra. Nó lừa đừa quay đầu nhìn lại, hai con đỉa bò trên mặt đang há mồm ra, khoe hai cây mõm với những hàm răng tròn xoe và nhọn hoắt. Chúng đang hướng về phía tôi. Lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy hai con đỉa đang căng thân ra, thẳng đứng như là một mũi tên. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy nể phục sự liều lĩnh của mình. Tôi nắm lấy một đống tro cùng với đất cát, không chần chừ vừa gượng dậy vừa ném thẳng vào hai con đỉa. Quả giống như tôi nghĩ, Tùng khựng lại đưa cả hai cánh tay lên che trước mặt. Nhưng hành động đó không khác nào như để che chở cho hai thứ ký sinh khủng khiếp kia. Nó không nhanh bằng đống tro mà tôi ném, cho nên lập tức rên lên một tiếng. Âm thanh ngọc ngọc vang lên từ cổ họng tựa như tiếng hổ gầm sói hú, đập vào trần hang và vang lên kinh dị. Tôi nhận ra vẻ chần chừ của nó, vồ lấy một thanh gỗ thông đang bắt lửa, tôi dí về phía nó. Tùng lập tức lùi về đằng sau một bước. Để lúc vào trong hang, nó vẫn luôn đứng cách đống lửa kia một quãng. Bất thần tôi nghĩ rằng nó lại muốn dựa vào bóng tối để tăng thêm vẻ dị thường. Nhưng tôi cũng nhận ra, khi mà Tùng vung dao bước về phía tôi, nó không đi thẳng mà vòng một đường khá rộng, như cố tình tránh xa đống lửa đang cháy lép bép dưới chân. Nó sợ lửa, tôi nghĩ vậy, nghĩ là làm. Và quả đúng như tôi dự liệu, ngọn đuốc thô sơ kia đang kiềm nó lại như con chó hoang đứng chắn trước đống lửa của thợ săn, chỉ gầm ghè không dám ra chân bước. Tôi vẫn đang bò lết dưới nền hang, cơn đau trong phút chốc bị adrenaline ấn xuống này đã nhấp nhổm vùng lên. Tôi cố nín nghiến chặt hàm răng, viền tay bám vào thành hang rồi đứng dậy, cố gỡ gạc trong vô vọng. Tôi cất tiếng, Tùng, ta không có ý hại mày, ta cũng không biết đang có chuyện gì xảy ra với mày, nhưng tỉnh lại đi Tùng, tao đây, vỗ đây mà. Vô ích, nó chẳng quan tâm đến những lời nài nỉ gần như thảm thiết của tôi. Tùng đã không còn là một người lính kiên cường như tôi từng biết. Nó như thể đã biến thành một con thú hoang điên dại, liên tục đáp lời tôi bằng những tiếng gầm gào khó hiểu, không giống tiếng người. Hai cánh tay của nó liên tục giơ cao rồi đập xuống, khiến tôi mường tượng ra cảnh những con linh tinh trong sở thú lúc bị người ta chọc tức. Hai con đỉa ở trong hốc mắt của nó cũng liên tục quằn quại vẫy vùng. Đống tro của bếp lửa mà tôi ném về phía chúng đang làm cho chúng oằn người lên như bị nhúng vào trong vôi sống. Tôi biết mình không có cơ hội nếu đối đầu trực diện với thằng bạn cũ, kể cả lúc tỉnh lẫn lúc mê, thì chỉ một thằng như Tùng vẫn có thể chấp bốn thằng tôi cùng lúc. Chẳng qua tôi ăn thua và níu dài cuộc đối đầu đến đường phút này cũng nhờ vào may mắn và một chút bất ngờ mà thôi. Nhưng mà sự bất ngờ kia đang dần dần lụi tắt, y như là que củi thông đang yếu ớt liệm trên cánh tay của tôi. Gỗ thông còn ngấm nước không thể cháy to quá, chỉ gần một ngọn gió thổi qua là vụt tắt. Cơ hội và mạng sống của tôi giờ chỉ như mảnh treo chuông. Tay tôi viện vật thành hang lùi lại đằng sau tìm đường sống trong nẻo chết. Trước mặt của tôi là thằng bạn cũ đã hóa điên không hiểu vì cớ sự gì, còn phía sau tôi là cả dải rừng tăm tối quỷ dị không có lối ra và một mũi dao nhọn hoắt vừa dí vào sau gáy. Tôi không dám quay đầu nhìn lại, lưỡng đầu thọ địch, trước mắt chưa yên sau lưng đã loạn. Hóa ra mọi sự trên đời vẫn hay vô thường như vậy. Tôi thoáng chợt nghĩ đến một định luật trong tâm lý học. Khi cái bánh rơi xuống đất, mặt tiếp đất lúc nào cũng là mặt phết kem. Mở định luật dài dòng mà bình thường người ta vẫn hay dùng thay bằng câu tục ngữ, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Chỉ trong lúc sinh tử tựa như đường tơ kẽ tóc này, tôi chưa thể ngoái cổ về đằng sau để xem mình vừa đạp phải loại dừa nào. Đương nhiên, bề tài của tôi vừa cất lên một tiếng nói rất nhỏ, rất khẽ, như thì thầm, nhưng ngay lập tức tôi nhận ra đó là ai. Đừng quay lại. Vẫn là âm thanh ấy, vẫn là giọng nói đó, lúc kiên quyết, lúc lại dịu dàng, lúc hoan hỉ nhưng giờ lại não nề như sợ sệt. Sự sợ sệt ấy tôi có cảm thấy qua cả lưỡi dao nhọn hoắt đang run lên nhẹ nhẹ trước khi rời khỏi gáy tôi. Bạn anh chết rồi. Tôi nuốt nước bọt cổ họng khô như cháy. Cô đừng để cho bạn anh nghe thấy. Tôi nghẹn lại, hơi thở đang phả ra ngoài gần như ngưng lại. Tùng không thể nhìn thấy gì hay sao, tôi không biết. Nhưng phía sau tôi, tiếng nói của cô gái dao vẫn còn khẽ cất lên. Còn mắt, còn đỉa. Tôi thoáng rùng mình nhìn thẳng vào hai con ký sinh trùng quái dị vẫn chưa thôi quằn quại trên hốc mắt của thằng bạn cũ. Mắt của Tùng không chớp được, cho nên từ hai khóe miệng mới đang rỉ ra những thứ dùng dịch đen xì đặc quánh kia. Nhưng không hẳn là nó đang ứa ra từ trong mắt. Nó đang ứa ra từ hai cái mồm lượm chồm toàn răng của hai con đỉa. Bọn chúng đang đau đớn nhưng không chết. Hình như thứ cho bếp tầm thường kia đã làm chúng tạm thời mất đi thị giác, mà tôi cũng không biết là chúng có thị giác hay không, hay là mọi cảm quan của lũ ký sinh trùng ấy đều xuất phát từ xúc giác. Sau lưng của tôi, Đoàn vừa dùng mình cất bước, tôi cảm thấy rõ cả hơi thở nặng nề của ả. Hơi thở lạnh lẽo âm thầm nhưng mang theo sát khí. Thập thoáng qua dư quang từ khóe mắt, còn dao mèo của Đoàn khẽ vẽ lên một đường sáng lòa trong không khí trước khi bất thần lao vụt lên phía trước, nhắm vào Tùng chém xả xuống một bên vai. Tôi giật mình há hốc mồm, nhưng âm thanh hãi hùng không vụt ra ngoài được cuốn ngậm, cứ ú ớ ằng ặc bên trong. Trước mắt của tôi, con dao mèo sắc bén và nhọn hoắt của Đoàn đã liếm qua không khí rồi dính cứng lại bả vai của Tùng. Thế nhưng trái với dự đoán của tôi, nó không hề tỏ ra đau đớn hay là thậm chí một chút bất ngờ. Tùng đứng yên, nứng tròn lưỡi dao chết chóc không mảy may biến sắc. Nhưng rất nhanh nó túm lấy lưỡi dao, ghì sâu hơn vào thịt rồi cánh tay còn lại. Tùng gạt một đường dứt khoát hất văng Đoàn bắn sang phía bên trái hang, trước khi tự mình nhổ con dao mèo khiến thứ dung dịch đen xì kia lại bắn đền tùng tóe khắp nền hang giá buốt. Bây giờ dưới ánh lửa bập bùng, khi mà Tùng đã vô tình tiến thêm một bước, tôi mới nhận ra từ dưới những vết thương trên người nó, từ vết cắt rất sâu trên bả vai trái của Tùng, cộng với dòng chất lỏng bốc mùi hôi thối, có cả những màu rễ cây trồi lên nhanh chóng như những mầm cây ướp đủ thời gian mưa nắng. Những mầm cây đâm lên từ dưới thịt thốt nhiên khiến cho tôi nhớ lại những câu hầm dọa của người lớn trước kia. Mỗi khi lũ trẻ con vô tình nuốt phải hạt cam hay gạt táo, hạt rơi vào bụng sẽ mọc thành cây. Hồi còn bé tôi cũng thường tin vào chuyện đó, mãi cho đến khi đi học tôi mới hiểu được rằng trong bụng không có ánh sáng, cây cối không thể nào quang hợp được. Dù nó có nuốt một hạt mầm hay là cả cái cây vào ruột, nó cũng không thể nào lớn nổi. Thế nhưng bây giờ với khung cảnh dị thường đang bày ra trước mắt, mọi ý niệm khoa học, mọi kiến thức sinh vật thông thường mà bao năm nay tôi hằng tin tưởng, bất ngờ bị lật gốc, chốc ngọn. Tùng nuốt cây vào bụng hay sao? Đó là giống cây gì? Sao lại có thể khiến cho một người bình thường trở nên mất trí? Và hai con đỉa trong tròng mắt nó liệu nắm giữ vai trò gì trong sự biến đổi dị thường của thằng bạn tôi? Tôi không có thời gian để tìm kiếm câu trả lời trong muôn vàn câu hỏi đang quẩn quanh trong trí. Tùng đang tiến về phía của Đoàn, nó không nhìn được, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng lưng của ả đập vào vách đá, tiếng thở khò khè khó nhọc của cô ta và cả tiếng tí tách của những giọt máu đang ứa ra từ miệng của Đoàn. Nhìn xuống cành củi tôi vẫn còn đang giữ trong tay chuẩn bị bập bùng lửa tắt, nhìn cái bóng lừng lững quái dị với những rễ cây vẫn trồi lên nhanh chóng, tôi bất giác cào lên như là một người mất trí, rồi không nghĩ ngợi gì thêm nén hết cơn đau, vòng quanh củi cháy quật thật mạnh xuống đầu của thằng bạn. Một tiếng bốp khô khan khiến cho Đoàn nằm co quắp, khó nhọc trên nền hang, dường như cũng nín thở. Khúc cồi ầm lại nên hóa dẻo dai, tôi vùng mạnh thế mà không hề gãy. Nhưng tôi chợt dùng mình nuốt nước bọt xuống yết hầu nghẹn đắng. Thêm một lần rồi thêm nhiều lần nữa, nhưng càng về sau thì lực đập lại càng yếu dần, không khác gì mũi đốt inox. Và vì thằng Tùng vẫn còn đứng trơ ra, khuôn mặt đầm đìa những dòng chất lỏng đen sì, và từ trên đỉnh đầu của nó, những mầm cây quái dị đang trồi lên từ những vách rách sau 4 năm phát đập. Tôi tái mặt thất kinh, khúc cồi vung lên hạ xuống mấy lần, bây giờ cứng đờ trong lòng bàn tay mồ hôi lạnh cắm. Trước khi cả người của tôi giật lên một nhát vì bàn tay rắn như chì của thằng bạn vừa siết cứng cổ họng, tôi cảm thấy từng đốt ngón tay của nó càng lúc càng lún sâu hơn vào khí quản, bóp nghẹt đường thở như một sợi dây thừng chít chóc. Tôi chơi với thấy chân của mình dần dần không còn chạm đất, hai đồng tử từ từ chạy ngược từ dưới lên trên, khuất dần vào mí mắt. Nước mắt cùng bọt dãi trong hầu trong họng đều liên tục trào ra. Khi không còn đường thở, cả người của tôi bộn rộn bồi hồi, thấy sự sống cứ dần dần bị lôi ra ngoài cơ thể. Tai của tôi ù đặc nhưng loáng thoáng vẫn nghe được những tiếng đập bùm bộp vang lên khi mà Đoàn ném những hòn đá một cách đầy tuyệt vọng về phía Tùng. Còn tôi cuống cuồng cào cầu lấy hết sức bình sinh đấm vào mặt của Tùng. Nhưng nó giơ thẳng cánh đẩy tôi ra xa. Chỉ còn đôi chân quằn quại của tôi có thể đá vào bụng nó. Có điều sức tôi đã cạn sau một quãng giằng co, máu trong người cũng mất vì vết răng chó cắn. Sự chống cự cuối cùng không mang hiệu quả và tất cả với tôi đang chậm rãi biến mất hoàn toàn. Chân tôi đã bắt đầu giật mạnh, sự sống bắt đầu vụt mất nhanh hơn khi mà tôi cảm thấy qua những thực cơ trong người đã bị giãn ra hết. Có một dòng chất lỏng ấm nóng từ đống quần xón ra một chút xuống chân. Tôi cố gắng nín lại nhưng không được. Do bị nắm chặt ít hầu nhưng mà từ cuống họng vẫn cứ ứa lên những cục đờm đặc quánh, cộng với nước dãi và mật ùn ùn kéo lên tràn qua những khe hở tí tẹo trong khí quản, rồi ằng ặc trào lên qua kẽ răng rồi ứa đầy ra hai bên mép. Cổ chân của tôi lại co duỗi ra trong vô vọng, cố đàm những phát yếu ớt cuối cùng vào không khí, những mong thằng bạn cũ sẽ vì chút tình xưa mà buông tay thả cho tôi được sống. Hệ thần kinh thực vật đang làm nốt những phản xạ cuối cùng, bản năng của một con vật trước khi bị kẻ thù xé xác vẫn thường như vậy. Chúng sẽ đồn tất cả những thứ cặn bã trong người, những chất bẩn trong cơ quan bài tiết. Ngõ hầu khiến cho kẻ thù thích kinh tởm mà tránh xa, một trong những phản ứng đầy bất lực. Bỗng bên tai của tôi một tiếng thét thất thanh rú lên âm vang cả trần hang tăm tối, hòa lẫn trong những âm thanh ghê sợ như tiếng ma khóc quỷ gào. Đó là một tiếng gầm khủng khiếp. Người tôi chợt hẫng đi rơi bịch xuống. Nằm dưới nền hang sau cái hất tay đầy sức mạnh của gã đàn ông đực điền đã mất đi cả 10 phần lý trí. Sống lưng của Đoàn đau buốt từng cơn, ước vọng cầu sinh cũng gần như thất liệm sau cơn đau ghê gớm. Đoàn chỉ có thể cố gắng gượng nhòi lên khi mà Vũ lao lại phía của Tùng. Dạng gốc cội thông đang cháy vào đầu của hắn, những cú đầm khựng lại khi mà bàn tay rắn chắc của gã hình nhân siết cổ của Vũ. Gã chỉ kịp ạc lên một tiếng như là một con chó bị người ta chầm dây vào cổ, đầm cho một nhát để chuẩn bị cắt tiết. Nhìn gã yếu ớt chống lại lưỡi hái của tử thần, những sợi gân đã thay bằng cây cối bên trong người của Tùng càng lúc càng siết chặt. Đoàn cố gắng ngồi dậy nhặt những hòn đá ném về phía Tùng nhưng vô hiệu. Hắn đã không còn thích đau vì tâm trí đã mất đi hoàn toàn sự minh mẫn. Những hòn đá của Đoàn không làm cho hắn phân tâm. Đoàn như là con gái của một lão thầy mo, dùng tráng hình nhưng đã thầm hiểu rõ Tùng đã trở thành một con rối trong tay của kẻ khác. Kẻ ấy dĩ nhiên phải là Cường. Trước mắt của cô Vũ đang dãy chết, những cú đạp cuối cùng cũng mang theo tất cả sức lực của một người đang giằng co giữa lằn ranh sống chết, hiện rõ ràng cả sự tuyệt vọng khốn cùng của một con mồi đã rơi vào mõm thú. Vũ kiệt sức vì mất máu, vì những vết răng khủng khiếp của con chó dữ. Đoàn hiểu rằng Vũ chẳng thể nào sống lâu hơn được nếu như cô vẫn tiếp tục ngồi đây và rên rỉ. Nhìn khúc cồi thông sắp tắt chỉ còn lại than bụng nằm lăn lóc dưới chân của kẻ đang sắp chết, Đoàn liền vùng lên lấy hết sức bình sinh nắm lấy thanh cồi, rồi bất thình lình túm lấy chân của Tùng làm điểm tựa, nhào lên dúi cả thanh cồi đỏ rực màu than cháy vào trong mắt của Tùng. Tiếng xèo xèo át đi bằng những lời chửi rủa, bằng những gầm thành hét lên điêu linh và những tiếng gầm gừ ghê sợ của con hình nhân mất trí. Một con đỉa bị đống than hồng nướng cháy oằn mình rồi lại ồng ngập nhiễu ra thứ dung dịch màu đen. Con đỉa trong tròng mắt bên kia hình như cũng cảm nhận rõ ràng được cơn đau từ đồng loại cũng uốn mình cong lên quằn quại, dựng ra những vòng răng nhọn hoắt như lưỡi cưa chĩa về phía của Đoàn. Tùng đã buông tay cho cái thây của Vũ rơi xuống đất, hắn ôm lấy một bên mắt rồi vội lùi lại đằng sau, cố gắng bảo vệ cho con đỉa bên kia hãy còn đang uốn éo. Đoàn không có đủ thời gian để mà lo lắng cho gã thanh niên người kinh chưa rõ tử sinh thế nào. Cô chớp lấy thời cơ nhún người vồ về phía Tùng, một tay túm vào tai, một tay xòe ra thành chảo nhắm thẳng về hướng con đỉa còn lại rồi chọc mạnh. Ngón tay ấn sâu vào trong tròng mắt tạo thành một thứ móc câu linh hoạt nhưng chết chóc, móc cả khối thịt bên trong cùng những con đỉa ra ngoài. Nhưng không dễ dàng như vậy, móc mắt của một người còn sống đã khó, huống chi là móc mắt của con quái vật đã mất hút tính người. Đoàn đã ấn được gần hết ngón tay vào bên trong, nhưng gã hình nhân kia đã không để cô ra tay trọn vẹn, cả vẫn đang cố gắng bảo vệ con đỉa trong mắt. Tùng túm lấy tóc của Đoàn giằng mạnh lại đằng sau, vẫn một ngón đòn đơn giản nhưng thâm hiểm, cơn đau nhói buốt từ sau đầu khiến cho Đoàn lơi tay. Nhưng đối với một người con gái như cô, túm tóc không làm cô thấy sợ, nó càng khiến cho Đoàn trở nên điên dại hơn. Mà kể cho những cơn nhói buốt thốc lên từ sau ót, mà kể cho cả cái nắm tay cũng như là gọng kìm, ngón tay của Đoàn vẫn thọc sâu vào bên trong hốc mắt, nhất quyết một lần lấy hết sức bình sinh giật tung nhãn cầu là cái ổ ký sinh của con cổ trùng quái dị. Trong mắt của Tùng lùng lẳng rơi ra, chỉ vương lại trong hộp sọ bằng những sợi rễ cây nhằng nhịt. Con đỉa vừa lúc rớt ra khỏi cái hốc tối tăm đã oằn mình, ọc ra một đống những dòng chất lỏng đen nhầy nhụa, tanh thối đến rợn người, chảy tòng tòng xuống nền hang cùng với một đống máu thịt bầy nhầy, ruột gan và nội tạng. Trong cơn hăng tiết, Đoàn đã quên mất con dao mèo mà cô đã xả xuống bả vai của kiều địch. Tùng đã rút nó ra, rồi bằng một đường ngọt lịm kéo dài qua ổ bụng của cô gái người sao, trước khi mà chọc mạnh cả bàn tay, bắt chước thủ đoạn của kẻ thù, móc ruột ra như đang làm thịt một con gà. Đường dao bén ngọt cùng với sức mạnh như thể vô biên của Tùng làm cho cả màng thịt trên eo rách toạc ra, chỉ còn dính lại với phần trên bằng đoạn xương sống và lưỡi dao không chém tới. Phần khiến thần dưới của Đoàn lùng lẳng đung đưa sắp đứt lìa. Đoàn trần trừng hai mắt chằm chằm nhìn vào khuôn mặt bê bết những dòng chất lỏng tanh tưởi đen sì, rồi lại ngoái nhìn xuống dưới, đôi chân liệt dệt đung đưa qua lại trên nền hang ẩm ướt. Con dao mèo Tùng vẫn còn nắm chặt trong tay, loang loáng phản chiếu ánh lửa bập bùng trước tắt. Trong giây phút cuối cùng, Đoàn nghiến răng rít lên một tiếng: mày phải chết với tao. Đoàn đu cả thân thể rách rời của mình lên, biến sức nặng thành một lực đối trọng bất ngờ, kéo cả cô và Tùng cùng rơi vào đống lửa vừa bị gió thổi cho bùng cháy. Cửa hàng vừa ngắt vào vài tia sáng đầu tiên sau một đêm khủng khiếp. Cái bóng từ nhà thầy Mo Triệu Văn Thanh lộn ngược đường núi gập ghềnh chạy về xín vần như ma đuổi. Không, không ma nào đuổi hắn. Tôi biết được rằng Tùng đã trôi vào trong rừng sau khi nghe những câu mệnh lệnh kinh hoàng của Cường. Còn hắn vừa chờ khi Tùng đi khuất, ba hồn bảy vía gần như đã lên mây quay về nhập xác. Tú hớt hải bắn sống bắn chết quay ngược lối về lại đồn biên. Lúc đó với một kẻ như Tú, sự định tìm người trợ giúp sáng lên trong óc của hắn, làm cho Tú quên tất cả những ý niệm xung quanh. Nhưng mà băng rừng chưa được chừng nửa giờ thì chú chợt giật mình nghĩ lại. Hắn tự rủa thầm: mẹ kiếp, sao lại như vậy? Sao mình ngu vậy? Cường nó có còn chân nữa đâu mà phải sợ. Đúng vậy, Cường đã bị cụt chân, chính mắt của Tú trông thấy rõ rành rành. Đáng lẽ tôi không nên run sợ mà bỏ chạy. Cường đã lệnh cho Tùng đi tìm gã, nhưng Tùng lại tiến vào trong rừng, không hề biết Tú đã bí mật đám theo đến tận nhà. Thế mà Tú lại bỏ qua cơ hội mười mươi như vậy. Hắn đã có thể tận dụng thời cơ khi Tùng đi khỏi, lao bổ vào mà giã cho thằng Cường một phát. Hắn tỉnh hay mê, sống hay chết đều sẽ chẳng còn quan trọng. Nghĩ đến đây, hắn lại dậm chân lắc đầu lần nữa, rồi mới vùng vằng quay lại, không quên vớ lấy một thanh củi bên đường làm vũ khí vòng thân. Cường ngồi bền trên sàn gỗ hơi ấm từ đống lửa sắp tàn, không xua được cái giá rét của chốn non cao, lại càng khiến cho vết thương trên hai cẳng chân cụt ngụn càng thêm nhói buốt. Cường nghiến răng rít lên trước thi thể bắt đầu cứng lại của lão thầy Mo. Hắn lết đến gần, trợn mắt đấm những cú thừa thãi vào xác chết. Nhưng bỗng nhiên Cường giật mình, hắn liền chớp mắt. Thuốc phiện trong người của hắn còn chưa tan ngấm, cho nên khiến cơn đau của hắn cũng có phần dịu bớt đi, để giúp cho Cường tỉnh táo hơn, tập trung hơn vào những thứ đang sờ sờ trước mặt. Hắn vừa đấm vào một vật gì cưng cứng bên dưới cái ống quần xẹp lép của lão Triệu Văn Thanh. Mắt của Cường đang tối chợt như bừng sáng. Đúng, thằng già này cũng cụt chân. Vừa lầm bầm nhủ thầm trong cuống họng, Cường vừa vén ống quần xác chết lên cao. Hiện ra trước mắt quả đúng là hai cẳng chân bằng gỗ, nhưng dường như được chế tạo rất công phu, có cả những cửa cấu như lò xo, như đòn bẩy đàn hồi giúp cho lão già này có thể đi lại như một người lành lặn. Vén ống vải chạm cao hơn một chút, Cường nhận ra chân của lão thầy Mo không bị cột lên tận bẹ như hắn nghĩ, là cũng bị cột ngang đầu gối. Rõ ràng đây là hậu quả còn một vụ trả thù, một cách tàn nhẫn mà các băng đảng thường sử dụng để trừng phạt những kẻ nào trái ý hoặc có tư tưởng âm mưu phá hoại. Lão Thành đã bị cắt mất xương bánh chè trước khi tháo rời khớp cẳng. Cường nhìn xuống vết thương, lần đầu tiên hắn nghiến răng cố gắng giữ gìn tỉnh táo để đánh giá lại hai đầu gối của mình. Cường ấn một ngón tay vào phần thịt bầy nhầy vẫn còn đang rỉ máu. Hắn cũng bị cắt xương bánh chè rồi tháo khớp, chứ không phải bị cưa đứt hay là chặt cụt như ban đầu hắn tưởng. Cường chớp mắt nhìn vào vết thương của mình, rồi lại đăm đăm nhìn vào đôi chân già của lão thầy Mo quái dị. Trước khi hắn lần túi lão, sẽ thấy một nõ điếu vào mấy con dao rổ của mình. Cường cười gằn từng tiếng, thuốc phiện, dao mổ, chỉ khâu, thứ để phẫu thuật, thứ để giảm đau. Rồi hắn lại nhìn thêm kỹ một lần nữa độ dài cẳng chân già mà lão Thanh đang sử dụng, ước lượng với hai cẳng chân của mình vừa bị tháo rời ra. Lão Thanh làm được át hẳn hắn cũng làm được. Cường lấy một que đóm châm vào trong nõ điếu, bên trong còn vương lại chút sái thuốc chưa cháy hết. Khi khói thuốc phiện, hắn như là mê và cũng làm cơn đau dịu xuống. Cường nhìn xuống ống chân của mình, run rẩy luồn kim xe chỉ, càng già khâu lại vết thương đang ngoác miệng. Tù đã rút ngắn khoảng cách với căn nhà tối tăm quỷ khí. Phía đông từng vạt mây hồng bắt đầu xuất hiện. Trời sắp sáng, những cái ánh sáng âm u ở chốn này không xua đi hết được làn sương dày đặc nặng nề và ma quái. Vùng đất xa xôi này dường như đã vô tình biến thành một chỗ dung dưỡng cho tội ác, cho những bí mật rợn người ít ai biết được. Công như Conan Doyle đã từng viết trong cuốn Sherlock Holmes, càng ra ánh sáng văn minh và sự hà khắc của pháp luật, thì tội ác và những dung nhan ác quỷ lại càng dễ dàng xuất hiện. Giờ đây khi chỉ còn cách căn nhà kia một nửa con dốc đứng, Tú lại bị sự im lặng và âm hiểm của nơi này làm cho hắn chùn chân. Bắt hay là giết? Tú vừa đi vừa thầm bù, hắn vẫn còn chưa nghĩ ra được cách để đối phó với Cường. Tú lại càng không muốn bản thân của mình mất đi lợi thế của sự bất ngờ. Bởi dành quá nhiều thời gian để đi đôi co với kẻ thù, Tú sẽ tận dụng thời cơ. Hắn thầm nghĩ và chắc chắn với dự định của mình. Nhưng khi vừa ló đầu qua triển dốc, dường mắt nhìn vào khoảng sân vắng ngắt ngay trước nhà của lão thầy Mo, thì chợt Tú dùng mình thụt vội đầu xuống khuất sau bụi cỏ. Hắn vừa thoáng trông thấy một bóng người chậm chạp bước đi sau ô cửa, một bóng người thẳng đứng. Nhưng mà nhờ sự diệu kỳ của đôi mắt cận lòi và cặp đít trai dày quỵch bị đọng hơi sương, cái bóng ấy trông lại càng ma quái, và Tú không thể nào nhận ra được đó là ai. Hắn chỉ nghe thấy lẫn trong tiếng gió có âm thanh kéo kẹt ken két xít lên, rồi lại cồm cộp như là tiếng giày cao gót nện vào nền gỗ. Tôi gỡ kính ra lau cho hết hơi sương rồi đã đeo vào, cho mắt nhìn qua bụi cỏ. Bóng người ấy bước đi rất chậm, dáng tập tễnh như là một kẻ thọt chân. Mỗi bước đi trông cực kỳ khó nhọc, nhưng mà càng nhìn Tú lại càng kinh sợ. Mặt của hắn vốn đã tái xanh, lúc này trông lại càng bợt bạt. Bờ môi khô nứt, lập cầm run lên khiến cho cây gậy gỗ trên tay cũng rùng rình theo từng nhịp thở. Cả đang bước đi chập chững kia là Cường, và âm thanh khó chịu vừa rồi cũng xuất hiện từ phía đôi chân gỗ. Cường lấy đâu ra nó tôi không thể nào biết được, nhưng hắn cũng nhận ra Cường chưa quen với đôi chân đặc biệt. Hắn đi như là một đứa trẻ con. Tôi nhìn xuống chân của mình, cơ thể đã cực kỳ thân thuộc. Hắn rít vào một hơi thật sâu rồi thở ra trước khi nhào khỏi bụi cỏ lao về căn nhà. Chết con mẹ mày đi, tôi hét lên khi mà phun khúc gỗ vào mặt của Cường. Cường không kịp đỡ ú ớ hứng tròn khúc củi khô, lực đầm của một gã trói gà không chặt như Tú tuy không hiểm hóc nhưng cũng đủ làm Cường choáng váng ngã ngửa ra đằng sau. Tú, Tú sao? Tao đã biết tất cả. Mày biết gì? Mày làm gì thế? Anh đây mà. Câm mồm ngay. Ta đã quá ngây thơ khi tin mày, tin mọi chuyện mày dựng nên. Mày là cái thằng đứng sau tất cả, đứng sau cái chết của lão già ở Lạng Sơn. Cả mẹ con của thằng Mạnh, Vũ ở đâu, nó ở đâu? Mày giết nó rồi phải không? Tao đã nghe tất cả những gì mày nói với thằng Tùng. Mày... Tiếng của Tú nghẹn lại vì xúc động, hắn không nói thêm được gì. Sự thật đã bị che giấu quá lâu biến Tú trở thành một kẻ khờ dại ngu đần, mơ mơ màng màng tin vào mọi lời của Cường nói. Để rồi bây giờ khi mà đã nhận ra tất cả, Tú như hóa thành một đứa trẻ con bị người ta bắt nạt quá lâu. Gã dừng nước mắt nhớ lại những cái chết khủng khiếp của gần chục con người, nhớ đến gã đồng nghiệp tuy khó ưa nhưng nhanh nhẹn, nhớ lại cả tay chiến sĩ biên phòng giờ đang hóa thành một kẻ điên cuồng mất trí. Và bây giờ khi mà sự thật đã phơi bày thì trước mắt của Tú, gã vu sư tên giết người tử thần trong áo bờ lu trắng này lại bắt đầu run rẩy. Sự lạnh lẽo đến giận người trong đôi mắt của Cường phút chốc đã bị thay thế bằng ánh nhìn khẩn thiết van nài. Cường kéo lê đôi chân gỗ nặng nề rồi chùm người quỳ mọp xuống thút thít van lên. Anh chẳng qua là vì số phận phải làm tròn trọng trách của một kẻ cuối cùng trong dòng tộc. Cực chẳng đã mới phải gây ra một tội nghiệt trời khó dung đất khó tha. Nhưng Tú, em hãy bình tĩnh nghe anh nói. Tất cả đều có thể giải quyết được mà. Em có thể cùng anh tìm ra phương thuật trường sinh. Khớp gọi trong tay của Tú một lần nữa vụt xuống. Đầu của Cường ầm lên ngắt ngang những lời gã đang sắp nói. Tôi không muốn nghe thêm một câu nào nữa. Dưới chân Tú, Cường vẫn còn đang ôm đầu thút thít van xin, giúp mái tóc rối bời vào đôi giày bê bết đất, thể hiện sự hèn hạ của một kẻ khốn nạn bị dồn tới bước đường cùng. Tôi nắm lấy tóc của Cường, nghiến răng nâng lên rồi nhắm tay đấm thật mạnh vào mũi của con rắn đội đốt người. Nhưng cú đấm chút đầy khi uất như oán niệm của biết bao vong linh dồn vào nắm tay của Tú. Tao phải giết mày, mày phải trả giá cho tất cả. Tay Tú vùng lên rồi giáng xuống, mặt Cường mỗi lúc một tối tăm, máu mũi trào ra chảy xuống cuống họng làm cho hắn nấc lên nghẹn ứ, rồi lại phun phì phì qua hai bên mép, bắn tứ tung vào trong áo vào tay, lấm lem mặt đất. Ở cái tư thế nửa ngồi nửa quỳ lại bị kẻ thù túm đầu túm tóc, Cường chẳng thể nào chống lại được những cú đấm của Tú. Nhưng Tú không dài sức, hắn cũng biết được rằng mình chẳng thể hành hạ Cường thêm. Tôi cũng hiểu rằng hắn không thể giải Cường lên đồn biên chín vần hay bất cứ một đồn công an nào. Bởi lẽ làm thế nào để người ta tin rằng tấm thảm kịch vừa qua là sự thật, là hậu quả của thứ bùa yểm sâu độc cổ trùng. Tôi đang nghĩ cho nát óc mà hắn tự thích mình đang vô kế khả thi. Để chấm dứt tất cả mọi vấn đề chỉ có cách cuối cùng là giết hắn. Nhưng Tú không có can đảm để giết người. Hắn dừng tay nhìn khuôn mặt đầm đìa máu của Cường, gã đang rên lên vì đau và vì sợ. Hóa ra những kẻ gan cùng mình hãm hại không biết bao nhiêu số phận, làm tan vỡ không biết bao nhiêu gia đình, cuối cùng cũng có ngày trả giá. phải dùng một bộ mặt thê thảm như là phương cách bất lực sau cùng hòng giữ mạng. Tú, tôi cắn rơm cắn cỏ xin cậu tha cho tôi, vạn bất đắc dĩ. Tú nắm tóc của Cường giật ngược lại đằng sau, máu mũi của hắn lại theo thế dồn vào cuống họng, làm cho hắn sặc lên ho sù sù. Hai mí mắt tím bầm sưng mọng sau chục quả đấm không mở nổi, giật lên khe khẽ như một con bệnh động kinh. Cường tự biết mình có lòng thoát được tai họa lần này, nhưng hắn vẫn hy vọng kéo dài thời gian. Bởi Tú đã đoán lầm, bởi Cường vẫn còn một lá bài bí mật. Mày đừng lại nhà làm gì, tao sẽ giết mày, để trả mạng cho tất cả những con người vô tội kia. Tao không biết mày làm thế nào để giết hai mẹ con thằng Mạnh, cả gia đình của ông Sơn, nhưng mày phải trả giá cho tất cả. Thình lình Cường rú lên một tiếng cười man dại. Tiếng cười ấy khiến Tú giật mình ngừng phát lại, trợn mắt đăm đăm nghiến răng hỏi Cường, mày cười gì? Mày định giết anh thật hả? Mày có gan giết anh không? Một nắm đấm lại tống vào mặt mũi của Cường, nhưng không ngăn được tiếng cười của hắn. Tôi không hiểu Cường cười gì, khuôn mặt đầm đìa máu nát bét như là một đống tương bẩn của hắn, khiến Tú cảm thấy lợm giọng buồn nôn. Cả cuống chết đến tít vẫn còn cay, phải chăng Cường cũng vậy? Mày không tin là tao có gan à? Tú vừa hỏi vừa lôi sành sạch Cường vào một góc nhà. Hắn định tìm một con dao nhưng bất ngờ Tú rùng mình. Hắn cảm thấy một cơn đau khủng khiếp lan từ gót chân lên ngược vào trong óc, cộng với một âm thanh rất khẽ, một tiếng phật rất nhẹ. Tú lảo đảo rồi bỗng nhiên đổ sập xuống nền nhà. Hắn hét lên đầy đau đớn, túm lấy chân của mình kéo gần vào sát mắt. Bàn chân của Tú lủng lẳng vắt vẹo trong không khí. Đối diện không xa, Cường đang cười lên khanh khách, đôi mắt sừng mỏng của hắn cố mở ra, chằm chằm nhìn Tú thể hiện sự thích thú hả hê. Cường vừa cắt đứt sợi gần ngay sau bàn chân của Tú. Mày thằng khốn nạn, thằng chó đẻ, mày quên tao là bác sĩ à? Bác sĩ phẫu thuật đấy. Vừa nói Cường vừa giơ con dao mổ sắc lẹm ánh lên màu thép, phản chiếu ngọn lửa bập bùng. Tú cố gắng đứng lên, hắn chống khúc cùi xuống nền nhà tập tễnh, đứng trên bàn chân còn lại trước khi mà cố lao về phía Cường quyết một phen sống mái. Nhưng bỗng nhiên Tú giật mình quay ngoắt đầu nhìn lại, vừa có một cái bóng in xuống sàn nhà, che đi những tia nắng nhạt nhòa buổi sớm. Dáng người rong ròng cao, đầu hơi cúi xuống như thể đang kiệt sức, lại đứng ngược hướng nắng, cho nên Tú chưa thể nhận ra ai. Chỉ đến khi cái bóng kia bước vào trong, khuôn mặt ấy mới hiện ra. Tú há hốc mồm thở ra nhẹ nhõm, Vũ. Hắn không kịp nói hết câu thì đã thấy bụng dưới của mình đau nhói, nhưng không phải là Cường. Hắn vẫn còn cách xa chỗ Tú và con dao phẫu thuật Cường vẫn nắm trên tay. Tú nhìn xuống bụng đỡ dao mèo bẩn thỉu đang cắm sâu đến cán, đang từ từ xoay ngược chiều kim đồng hồ như muốn cuốn tất cả ruột gan phèo phổi của hắn trước khi mà lôi thất tần tật ra ngoài. Vỗ tay cầm dao lạnh lùng rút ra rồi đâm thêm một nhát. Tôi ngỡ ngàng chết lặng, máu từ cuống họng ồng ộc trào ra ngàn những câu kinh ngạc mà Tú đang muốn nói. Trước mặt của Tú là khuôn mặt quen thuộc của tay đồng nghiệp, nhưng bây giờ đã không còn nét ngạo nghễ khinh đời nhiều khi làm Tú khó ưa như trước. Khuôn mặt của Vũ, một khuôn mặt vô hồn, một đôi mắt ngầu đục, đồng từ chuyển sang màu xám tròn lạnh lẽo vằn về những tia máu đang khẽ giật lên như thể có những con ký sinh trùng đang bò trong lòng trắng. Tú đã quên mất rằng Cường vẫn còn là một quân cờ bí mật. Tú đã quên mất rằng không chỉ có Tùng mới bị Cường yểm cổ, Vũ cũng là một nạn nhân để khởi động cổ trùng cũng như quy tử thảo, biến Vũ trở thành một thứ hình nhân, một con dấu cho Cường sai khiến Vũ cần phải chết. Tú ngây thơ nghĩ rằng Tùng đã bỏ vào rừng để đi tìm hắn, nhưng mà không ngờ được rằng muốn có thêm lực lượng để truy lùng cho hiệu quả, Cường cần thêm một con rối thứ hai. Và khi gã bộ đội bóp cổ giết chết người bạn cũ, cũng là khi quy tử thảo cổ trùng trong người của Vũ phát huy tác dụng. Mọi việc diễn tiến không thể ngờ khi mà thợ săn lại hóa thành con mồi. Tôi đã đến quá chậm, và có lẽ ngay từ đầu hắn không nên để bản thân của mình và cả Vũ dính dáng đến chuỗi biến cố này. Kinh hoàng nhìn gã đồng nghiệp mất đi lý trí, Tú lờ mờ hiểu ra tất cả. Giờ đây Vũ cũng như Tùng là hai cái xác không hồn bị gã vu sư kia điều khiển, Cường còn sống thì tất cả sẽ còn tiếp diễn, thảm kịch sẽ nối dài thảm kịch, và chắc chắn hắn sẽ tìm mọi cách để thực hiện cuồng vọng trường sinh. Tương Yến dùng đầu đớn nhìn Vũ đờ đẫn lạc thần, vừa rút dao toan đâm thêm một lần nữa, nhưng Tú đã vùng lên, để Vũ sang một bên rồi quay phắt lại. Nhảy bằng một chân bật về phía của Cường, trước khi rằng lấy con dao phẫu thuật, liêm một đường cắt đứt yết hầu của tên bác sĩ sát nhân. Hà Nội, thứ Sáu ngày 19 tháng 9 năm 2015. Chúc Quỳnh à, vào văn phòng chị nhờ em chút việc. Cô thư ký trẻ trung chưa lần nào được chủ tòa soạn tờ bưu điện quốc gia nhắc đến. Thấy chồng lòng tự nhiên bồn chồn lo lắng, cô vút lại nếp áo sơ mi một cách lấy tinh thần. Quỳnh vội vàng vào phòng làm việc của bà sếp lớn. Nghe thấy tiếng gõ cửa, người phụ nữ ngồi sau bàn làm việc khẽ quay lại hắng giọng nói. Vào đi em. Dạ em chào chị ạ, chị nhờ em việc gì thế? Người phụ nữ xinh đẹp nhìn cô thư ký mỉm cười theo một thói quen lịch thiệp rồi nhẹ nhàng hỏi. Chị bảo em này, anh Tú mấy hôm nay tại sao lại nghỉ em có biết không? Quỳnh chớp mắt nhìn vào bà chủ báo, cô hơi ngẩn người rồi ngơ ngác trả lời. Vậy là anh Tú không báo cho chị biết hả? Em thì em cũng không có rõ lắm, nhưng mà hình như anh Tú lên Hà Giang chị ạ. Hình như còn có cả cậu Vũ của chuyên mục Chuyện Lạ mấy hôm nay cũng nghỉ. Em thấy bên phòng kháo nhau hay ông ấy cùng lên Hà Giang. Người chủ tòa soạn mỉm cười gật đầu thay cho lời cảm ơn cô thư ký, rồi ra hiệu để cô gái trẻ ra ngoài. Sau bàn làm việc, khuôn mặt lịch thiệp đang dần biến mất, để thế chỗ cho hai hàng lông mày nhíu lại, khiến đôi mắt Phượng đã sắc sảo nay lại càng thêm phần quyền lực. Hà Giang sao? Vừa khẽ nói như tự hỏi chính mình, người chủ báo vừa nhìn vào màn hình máy tính. Nhật báo vùng biên, hỏa hoạn thương tâm những nạn nhân trên đồi vắng. Chiều thứ tư vừa qua, một người nông dân tại Xín Vần, Hà Giang, khi đi qua triền dốc thuộc điểm cao 2130, ta phát hiện nhà của ông T và T bị thiêu rụi hoàn toàn. Tại hiện trường còn tìm thấy rất nhiều thi thể cháy đen với những dấu huyết khả nghi. Ngay lập tức nhận chứng đã đến đồn biên Xín Vần thông báo. Hiện nguyên nhân vụ cháy và danh tính của các nạn nhân đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Không cần tìm danh bạ, cô chủ bút ấn số như thể đã ghi nhớ nằm lầm. Những tiếng tút kéo dài khiến cô một phần sốt ruột, liên tục gõ móng tay xuống mặt bàn. Một lúc sau thì đầu dây bên kia có tiếng đàn ông dõng dạc. Alo Phương hả? Vâng cháu đây, cháu đang cần một chút thông tin nên gọi làm phiền chú. Bên kia dây nói, người đàn ông cười lên khá lớn, tiếng răng rẳng như một người nhiều sức. Con bé này lắm chuyện quá, khách sao làm gì? Thế làm sao cô định hỏi từ vụ gì đây? Có biết vụ hỏa hoạn ở Xín Vần mấy hôm trước không? Tiếng cười của người đàn ông chợt tắt vì sự nghiêm túc trong giọng nói của Lê Vũ Lan Phương. Chưa có nghe loáng thoáng, đấy không phải địa bàn của mình quản lý. Nhưng mà có việc gì vậy Phương? Sao nghe có vẻ nghiêm trọng vậy? Vâng, cũng khá là nghiêm trọng. Cháu cần gặp chú gấp trong sáng nay. Bây giờ chú có rảnh không ạ? Sau một vài giây im lặng, người đàn ông liền tiếp. Được, để cháu nửa giờ nữa quán cà phê Hai Lần trên đường Lê Duẩn. Vâng ạ, cháu chào chú. Lan Phương cúp máy nhưng vẫn nhìn vào màn hình điện thoại. Lê Hoàng Lĩnh. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.